Chiến thần biến, chương 367, cơ tử vân sâu không lường được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, hiện trường tất cả đích cơ gia mọi người, tất cả đều trầm mặc không nói. Cơ tử Tiêu Thiết Giang Đồng Nha, nhưng nói đích nhưng cũng là thật tình, nếu là có nửa điểm giả dối, tất nhiên sẽ có người ra mặt đâm xuyên. Chỉ bất quá cái này lời nói thật, đặt ở cơ trường không còn sống lúc trước, tuyệt không có người nói ra miệng. Cơ tử Tiêu rèn sắt khi còn nóng, một đôi mắt nhìn mình đích bảo muội, thanh âm trầm trọng đích nói. Tử Vân, những năm này, ngươi chịu ủy khuất, gia tộc đối với ngươi đích không công chính, dừng ở đây, ngươi sẽ nhận được từ gia tộc đích bồi thường. Một chúng cơ gia người mí mắt trực nhảy, còn nữa bồi thường. Gia chủ đại nhân ngươi kiềm chế điểm A, dưới mắt đây là vị kia không có ở đây, vị kia nếu là trở lại, biết được chuyện này, chỉ sợ sẽ không nhẹ ô gật đầu, đến lúc đó, bị gặp khó khăn, hay là đây đối với mẫu tử. Đã từng đích gia chủ cơ trường lễ tự nhiên cũng rõ ràng đạo lý này, lập tức thản nhiên nói. Con gái của ta, nhận được lên ủy khuất gả đi ra ngoài đích nữ nhi dội đi ra ngoài đích nước cơ tử vân, người đã là đằng gia đích trò đùa, bởi vì một số nguyên nhân, mới bị bách ở lại cơ gia nhiều năm, hôm nay trầm oan giải tội, ngươi cùng con của ngươi đi thôi, trở về nam vực đi thôi, nhìn trượng phu của ngươi, sau đó trở về đằng gia phụng dưỡng ngươi cha mẹ chồng đi tốt lắm. Ở đây tất cả đích người sáng suốt tất cả đều trong lòng thầm khen, gừng càng già càng cay a cơ trường lễ chiêu thức ấy nhìn như để con gái của mình gánh chịu một số ủy khuất nhưng đem cơ tử vân mẫu tử thật xa đẩy ra Trung Châu đây là không phải là vòng, cơ trường không mặc dù đã chết nhưng ngày sau có thể hay không có người cho ra mặt này cũng khó khăn nói đích vô cùng. Nếu là ở lại Trung Châu, rất có thể muốn thừa nhận khó có thể tưởng tượng đích lừa giận. Đối với điểm này, cơ tử vân trong lòng biết rõ ràng, nàng cảm kích đích nhìn thoáng qua cha của mình. Năm đó nàng đã từng một lần oán hận quá phụ thân đích vô năng cùng không làm vì, đối mặt đại trưởng lão đích cường thế thậm chí một nhẫn nhịn nữa, hôm nay nàng đã là mẹ người nhiều năm, rốt cục hiểu cái loại này chống đỡ độc tình tuyệt không phải năm đó đích nàng có thể tưởng tượng. Nếu không phải có phụ huynh đích che chở những năm này nàng chỉ sợ sớm đã bị cơ trường không nhóm người hại chết nơi nào có chờ cho tới hôm nay cùng con đoàn tụ. Cơ tử vân vành mắt ửng đỏ, hướng về phía phụ thân gật đầu, nói. Nữ nhi, tuân lệnh, vừa nói, lại hướng huynh trưởng cơ tử Tiêu gật đầu, huynh muội hai người tâm hữu linh tê căn bản không cần nhiều lời. Kéo đằng phi quay đầu lại nhìn thoáng qua cơ gia mọi người, cơ tử vân xoay người rời đi. Liễu Thiến Hà nhóm người còn lại là khiếp sợ không dứt, Liễu Thiến Hà cùng cơ Tĩnh Huyên cũng coi như xuất thân nhà giàu có, đối với nhà giàu có bên trong đích ân ân oán oán cũng không xa lạ gì, nhưng hôm nay chính mắt thấy Trung Châu gia tộc quyền thế cơ gia trình diễn đích trận này mãnh liệt va chạm, đại trưởng lão còn sống lúc những người đó đích thái độ cùng đã chết sau đích thái độ cũng làm cho không người nào nói. Quả nhiên ứng với Điền Quang đã nói đích câu nói kia, nhà giàu có đại tộc đều là chó má. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng phi đại thù được báo cậu cơ tử Tiêu cổ tay cao minh, nói ba xạo đem mẫu tử hai người đích trách nhiệm bỏ đi được sạch sẽ ở trước mắt trước xem ra chuyện này chiếm được cực kỳ viên mãn đích giải quyết. Trở lại khách sạn, Liễu Thiến Hà, Hoàng cùng cơ Tĩnh Huyên cuối cùng là tìm được cơ hội cùng cơ tử Vân làm lễ ra mắt. Nói đến số tuổi, trừ cơ Tĩnh Huyên ở ngoài, Liễu Thiến Hà cùng Hoàng tất cả đều so sánh với cơ tử Vân lớn không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng hai người ở đối mặt cơ tử Vân, không hẹn mà cùng dùng vãn bối chi lễ. Hoàng là ma thú nặng nhất hứa hẹn, nếu nói lại đằng phi vì công tử, cũng sẽ không thay đổi. Liễu Thiến Hà còn lại là trong lòng có chút chột dạ, tuy nói nàng nhận được thánh thần truyền thừa thay đổi vận mệnh, nhưng khổng lồ tuổi thọ chênh lệch, làm cho nàng ở đằng phi trước mặt cũng không dám biểu lộ ra nửa điểm, chớ nói chi là đối mặt băng tuyết thông minh đích cơ tử Vân. Người là ám nguyệt cấm địa đích hỏa hoàng điều. Cơ tử Vân có chút giật mình đích nhìn Hoàng, nhưng ngay sau đó nhìn thoáng qua con của mình, trong lòng tự nhủ, đứa nhỏ này phúc duyên cũng là rất thâm hậu, nếu như nói đằng phi nhận được thánh thần ma thần đích cùng chung truyền thừa, là bởi vì cha mẹ, như vậy, hắn có thể được đến ám nguyệt cấm địa đích siêu giai ma thú đích tán thành, có thể cũng không phải là người bình thường có thể làm được đích. Chớ nói chi là hắn hôm nay đánh chết dụng cơ trường không dùng là một chiêu kia thoạt nhìn tựa hồ cùng đã từng đích lôi minh đại đế có chút liên hệ, nếu không, rất nhiều cơ gia đích lớp người già nhân vật hôm nay cũng chưa chắc sẽ dễ dàng bỏ qua cho hắn. Hoàng gật đầu, đối mặt công tử đích mẫu thân kiêu ngạo đích Hoàng giữ vững xứng đáng đích tôn trọng. Không sai, ta có thể làm cho ngươi huyết mạch lần nữa thức tỉnh. Cơ tử Vân ngữ ra kinh người nói, thật sự, kia, ngài có cái gì yêu cầu? Hoàng mừng rỡ, nàng truy tìm tổ tiên đích huyết mạch đi tới Trung Châu, vì cái gì, không phải là để huyết mạch lần nữa thức tỉnh, nhất cử đạp thượng đế đường sao? Cơ tử Vân lắc đầu, nói, không có yêu cầu, chỉ hy vọng ngươi thành đế sau khi còn có thể tiếp tục đi theo con ta bên cạnh 100 năm, ta biết yêu cầu này có chút làm người khác khó chịu, nhưng ngươi cũng thấy đấy, đằng phi hắn tương lai đích đường, sẽ không bình tĩnh, muốn đưa bóp chết ở đại đế cánh cửa này hạm trước đích người, chỉ biết càng ngày càng nhiều. Ta rõ ràng đại đế có đại đế đích tôn nghiêm, tuyệt không sẽ vì ai sở khô xử, nhưng ta còn là bằng một cái mẫu thân đích thân phận, thỉnh cầu ngươi có thể suy nghĩ xuống. Cơ Tử Vân vừa nói, lại nói, dĩ nhiên, cho dù ngươi cự tuyệt ta, ta cũng sẽ giúp ngươi, bởi vì ngươi trong thân thể cũng chảy xuôi phượng hoàng huyết mạch, chứng minh ta và ngươi tổ tiên tất có sâu xa. Ta đáp ứng, hoàng căn bản không có do dự trực tiếp đáp ứng. Ừ, ngươi cứ như vậy đáp ứng, không lo lắng nữa hả? Cơ Tử Vân gặp hoàng đáp ứng đích như thế thống khoái, hơi có chút ngoài ý muốn đích nhìn nàng. Ta rời đi ám nguyệt cấm địa chính là vì tìm kiếm đột phá, công tử là người tốt, chính là trăm năm chưa đầy tiếp, cho dù không có phu nhân đích thỉnh cầu ta cũng sẽ bảo vệ hắn, cho đến khi hắn trưởng thành là một người mới đích đại đế. Hoàng thập phần trịnh trọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Tử Vân trên mặt lộ ra kích động vẻ, nàng hôm nay lớn nhất đích tâm nguyện, chính là con có thể an toàn trưởng thành, giết Cơ Trường Không, Cơ gia có ít người sẽ không từ bỏ ý đồ, nhiều nhất phân giúp đỡ, liền nhiều nhất phân an toàn. Tiểu nha đầu, ngươi cũng họ Cơ, là Hắc Phượng Hoàng gia tộc đích. Cơ Tử Vân biết được Cơ Tĩnh Huyên thân phận sau, lộ ra vẻ có chút giật mình. Nói về chúng ta là cùng tổ tiên đi. Cơ Tĩnh Huyên đối mặt Cơ Tử Vân, bao nhiêu có chút xấu hổ, nàng cùng đằng phi tu luyện xong tu công pháp chuyện tình, người khác còn không biết, đối mặt Cơ Tử Vân, Cơ Tĩnh Huyên có loại xấu vợ gặp bà đích cảm giác. Người rất không sai, tư chất rất tốt, dưới sự nỗ lực đi tương lai sẽ không sai đích thành tựu. Cơ Tử Vân khen ngợi Cơ Tĩnh Huyên hai câu, sau đó ánh mắt rơi vào Liễu Thiến Hà trên người. Tên của ngươi, ta thật giống như nghe qua đi. Cơ Tử Vân vi khẽ cau mày, cố gắng đích nhớ, lẩm bẩm nói. Liễu Thiến Hà, họ Liễu, năm đó Tây Thủy đích nhà giàu có trong tựa hồ Hắc Thủy Ma Cung đích chủ mạch chính là họ Liễu, Liễu Thiến Hà, ừ, ngươi là năm đó Hắc Thủy Tam Long một trong đích Hoa Long tiền bối. Liễu Thiến Hà ngượng ngùng không dứt, hai má bay lên mây đỏ, nhất là Cơ Tử Vân cuối cùng một câu tiền bối, gọi được nàng sợ hết hồn hết vía, nếu như có thể mà nói, nàng thật sự rất muốn thì ngược lại gọi Cơ Tử Vân một tiếng tiền bối. Cũng may Cơ Tử Vân cũng đủ thông minh, gặp Liễu Thiến Hà phản ứng tựa hồ có chút có vấn đề, Liễu Thiến Hà đích danh tiếng, nàng năm đó đã sớm nghe qua, lẽ ra tuyệt không nên loại này biểu hiện, nhìn lại nàng ánh mắt lóe ra, trong lòng tựa hồ cất giấu cái gì tâm sự, liền ngay cả con mình cũng không biết. Cơ Tử Vân nhưng ngay sau đó sửa lại khẩu, cười híp mắt nói. Chúng ta có thể hay không một mình nói chuyện một chút? Liễu Thiến Hà nhất thời thở dài một hơi, gật đầu cùng Liễu Thiến Hà một mình đi khác một cái phòng. Hai người sau khi rời đi, Cơ Tĩnh Huyên thở phào nhẹ nhõm, đối với đằng phi nói. Mẹ của ngươi đích khí chàng thật cường đại, Hoàng ở một bên thản nhiên nói. Đâu chỉ là cường đại, quả thực chính là đáng sợ. Hoàng vừa nói, thật sâu nhìn thoáng qua đằng phi, sau đó nói. Công tử, mẹ của ngươi đích tu vi rất đáng sợ. Nhưng thật ra cho dù Hoàng không nói, đằng phi mình cũng có điều phát hiện, đối mặt Cơ gia đích những người đó, Cơ Tử Vân đích biểu hiện thái bình yên lặng, loại này bình tĩnh, ở đằng phi xem ra chỉ có một có thể, đó chính là thực lực cường đại ở dưới khinh thường. Lẽ ra Cơ Tử Vân bị phong ấn kinh mạch nhiều năm, chợt giải khai, nhất định phải khôi phục một thời gian ngắn, này trong lúc thân thể một lần nữa thích ứng đấu khí, nhất định sẽ có chút khó chịu, nhưng đằng phi nhưng hoàn toàn không có ở mẫu thân trên người thấy loại này khó chịu. Hơn nữa chính hắn tu luyện đích thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp đều là đầu mẫu năm đó lưu lại, ai biết Cơ Tử Vân trong tay có thể hay không có cái khác bảo vật. Đằng phi hôm nay đích cảnh giới cũng không thấp, mắt thấy sẽ phải bước vào vương cấp, thật đánh nhau, có thể quét ngang hầu như tất cả vương cấp cường giả, cho nên, ở tất cả vương cấp tu vi đích võ giả trước mặt, đằng phi đều có rất mạnh đích lòng tin. Nhưng chỉ có ở đối mặt Cơ Tử Vân thời điểm, đằng phi không có chút nào lo lắng, này tuyệt không chỉ có bởi vì nàng là đằng phi đích mẫu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi nói rất đúng, bất quá, loại vấn đề này, ta sẽ không đi hỏi. Đằng phi cười nói một câu, chỉ chốc lát sau, Liễu Thiến Hà cùng Cơ Tử Vân hai người trở lại, Liễu Thiến Hà khuôn mặt đỏ rực như ánh nắng chiều tầm thương. Cơ Tử Vân trên mặt liền mang theo vài phần tươi cười quái gì. Tốt lắm, đằng phi Cơ gia đích tân tú đại bỉ, nhưng thật ra không có ý gì, bằng ngươi thực lực bây giờ thiên cương bọn họ cũng không phải là đối thủ của ngươi, ý của ta chúng ta mau rời khỏi Trung Châu tốt lắm, ngươi cảm thấy thế nào? Cơ Tử Vân trực tiếp đề nghị. Đằng Phi gật đầu, giết Cơ Giải Yến phụ tử, đại thù được báo, lại làm thịt mấy người thần long gia tộc đích người, nói vậy bên kia cho dù nhận được Lục Bào lão tổ đích cảnh cáo cũng giống nhau có dơ chân, bên ngoài không trả thù mình, nhưng nói lý ra ai dám cam đoan. Cơ Tử Vân đích đề nghị cũng rất bình thường, Đằng Phi hôm nay cũng không muốn ở Trung Châu làm nhiều dừng lại, mũi nhọn lệ dãy núi bên trong vẫn có rất nhiều người đang chờ hắn trở về. Lập tức gật đầu đáp ứng. Cơ Tử Vân gặp con đồng ý, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ Đằng Phi trẻ tuổi khí thịnh cái gì cũng không cần, hôm nay xem ra, mình có chút quá lo lắng, hài tử thật sự đã trưởng thành. Nghĩ đến đây, Cơ Tử Vân trong lòng lại là vui mừng lại là chua xót, trẻ nhỏ tử trưởng thành, nhưng mình nhưng không có chứng kiến kia là tối trọng yếu một thời gian ngắn. Chúng ta đi trước Vị Ương gia, cùng Minh Nguyệt nói câu từ biệt, sau đó trở về Nam vực sao? Cơ Tử Vân quyết định thật nhanh, làm ra quyết định. Năm người rời đi Nguyệt Lượng Thành, Cơ gia bên này vẫn không có động tĩnh gì, nhưng Đằng Phi mấy người cũng biết, âm thầm không biết có bao nhiêu ánh mắt ở nhìn bọn hắn chằm chằm, có lẽ, bọn họ rời đi cũng làm cho rất nhiều người trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm sao. Mấy người không có thừa lúc xe, lựa chọn đích đi bộ, mới vừa rời đi Nguyệt Lượng Thành không được trăm dặm, Cơ Tử Vân hai cái nga mi nhàn nhạt một trao, lạnh lùng nói. Thật đúng là tà tâm không chết. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.